Nếu Minh Dương nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay của Chu Định, ôn nhu nhìn vào mắt cô, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói: còn ở có thể làm gì được, trước tiên bảo vệ mạng sống rồi tính tiếp. Han Di khẽ mỉm cười nói: hẳn người biết rất rõ, không đạt được mục đích, bọn nó nhất định sẽ không bỏ qua. Không đem gốc rễ của bọn nó đào lên hết, tôi sẽ không bỏ qua. Lương Minh Dương nhạt nhạt nói, trong mắt lại lộ ra thần sắc kiên nghị. Han Di liếc mắt nhìn Lương Minh Dương, trong mắt lộ ra tia thần sắc khác thường. Bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt, cười nói: à, chạy xe cả ngày mà chết thôi. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì thì mai tính. Lương Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, hiện tại muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện khó. Ai biết khi nào thì đoàn quân ác linh lại đến lúc tập kích lần nữa đây. Hiện tại địa phương duy nhất có thể coi là an toàn chỉ có hàng ổ của mình ở ngoại thành phía Tây. Nhưng vấn đề là bây giờ mọi người lại đang ở ngoại thành phía Đông. Nếu muốn quay trở về, phóng chân thì cũng phải mất ít nhất là 1 giờ lái xe. Chương 27. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.